Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, chương 2079, vách núi. Kỳ thực, cho tới bây giờ mức này, trận chiến đấu này, đã không quan hệ hai người riêng mình ân oán, vẫn là cừu hận, vì bây giờ thiên hạ đại thế, vì chân núi mọi người, cũng là vì riêng mình tương lai. Giữa hai người, phải quyết ra một cái thắng bại. Hơn nữa, thắng bại cơ bản cũng liền ở trong vòng một phút. Quỷ gen toàn bộ khai hỏa trạng thái. Hai người đều là chống đỡ không bao lâu. Hạ Tân cũng không có muốn cùng Hạ Vô Song nói gì nhiều ý tứ. Hắn nhìn ra, Hạ Vô Song cũng không biết nha chuyện. Theo thiên sứ gen thức tỉnh, nha ký ức cùng ý thức đang từ từ chảy vào hắn đại não, làm cho hắn sản sinh thác loạn ký ức. Nước mưa lạnh như băng, ba tháp rơi xuống Hạ Tân trên mặt, phát ra vô tình âm thanh. Lúc này mưa rơi trở nên lớn hơn, nhưng tầm mắt của hai người phảng phất xuyên thấu màn mưa, với màn mưa bên trong đụng đánh ra mãnh liệt hoa lửa, theo lại một nói thiểm điện cắt u ám bầu trời, chiếu sáng hai người lạnh lùng khuôn mặt, có thể chứng kiến sắc mặt của hai người đều là tương đối tái nhợt. Nhìn không thấy chút nào huyết sắc, cái này là bởi vì người hai bên trong thân thể thiếu máu thêm tụ hàn đưa đến. Cũng báo trước lấy, trận chiến đấu này, gần lấy xuống dấu chấm tròn, sau đó là thân ảnh lóe lên, trong tay hai người kiếm lần nữa đánh vào nhau, chỉ là lúc này đây. Lực đạo muốn so với trước kia trầm trọng rất nhiều. Hạ Tân cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực từ kiếm của đối phương bên trên truyền đến. Hạ Vô Song nhịn không được cảm khái nói: quá mạnh mẽ, thực sự mạnh mẽ quá. Hắn cảm giác mình là ở quá mạnh mẽ, có liên tục không ngừng lực lượng trong cơ thể mình tuôn ra. Cảm giác thân thể giống như là một sẽ không khô kiệt thủy tuyền, không ngừng có nước suối phun trào mà ra, đang cho hắn cung cấp lực lượng. Lại là vài tiếng thương thương thương song kiếm giao kích tiếng vang lên. Hạ Vô Song ánh mắt càng phát ra nóng cháy, lại điên cuồng. Mà Hạ Tân, hắn càng phát ra rõ ràng cảm nhận được Hạ Vô Song trên người thiên sứ gen khí tức. Hắn có một loại nhà liền muốn thức tỉnh cảm giác, dường như hai người tranh đấu đang đôn đốc thiên sứ gen tiến hóa, đôn đốc nha thức tỉnh. Tuy là hai người đồng thời đang thiêu đốt huyết dịch ở phát động thân thể khí lực cuối cùng, nhưng Hạ Vô Song cũng là càng đánh càng mạnh, càng chiến càng hăng, không ngừng có kỳ quái ký ức cùng với tri thức lưu vào thân thể. Hắn cảm giác trong cơ thể có vật gì muốn thức tỉnh, nhưng cái kia chuyện không liên quan tới hắn. Hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là đánh ngược Hạ Tân. Kèm theo liên tiếp kiếm phong giao nhau tiếng vọng, rốt cục Hạ Vô Song một kiếm đánh xuống, đem Hạ Tân liền người thay thế kiếm cho một bắt đầu quét bay ra ngoài. Hạ Tân ở giữa không trung, một kiếm cắm vào mặt đất, miễn cưỡng ổn định thân hình, ngừng thế lui, sau đó một lần nữa liều mạng khí lực cuối cùng, ngưng tụ lại khí thế, cả người bắt trước như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ một dạng. Trường kiếm khinh vũ quá thân bên cạnh, xẹt qua một đạo uyển chuyển quỹ tích, sau đó chợt liền xông ra ngoài, liều mạng khí lực cuối cùng, kiếm ấy bình sinh. Hạ Vô Song nhìn ra Hạ Tân một chiêu này thế lớn, cũng là kiềm chế khí thế, sau đó chợt muốn nổ tung lên. Lần nữa một mạch vọt tới, không thối lui chút nào tiến lên đón. Trong nháy mắt, từ bên người của hắn toát ra mấy vạn đạo kiếm ảnh. Sau đó hết thảy kiếm ảnh lại hợp lại làm một, tản mát ra muốn một mạch phá thương khung khí thế. Vạn kiếm quy nhất, theo, bịch, thanh. Hai người vừa chạm liền tách ra, liền thấy thắng tà kiếm bay lên thật cao ở giữa không trung, lại thật nhanh hạ xuống, cắm vào bên cạnh trong đất bùn. Từ Hạ Tân cánh tay phải chỗ tuôn ra đại lượng tiên huyết, mà Hạ Vô Song ngực y phục cũng là lần nữa thêm vào một đạo tà vạch vết thương. Tiên máu nhuộm đỏ hắn áo bào trắng, từ trong miệng của hắn, cũng là không nhịn được nôn khan ra một ngụm lớn tiên huyết. Nhưng, Hạ Vô Song chút nào không có cảm giác đến đau đớn. Hắn chậm rãi xoay người, trong ánh mắt, đã bị huyết sắc tràn đầy. Huyết, ta muốn huyết. Hắn hiện tại đang nằm ở cực độ thiếu máu trạng thái. Hạ Tân đi qua hai bước, đưa tay, đưa qua bên cạnh trường kiếm, từ cánh tay hắn chỗ, không ngừng nhỏ xuống tiên huyết, thậm chí thân thể hắn cũng đến rồi mức đèn cạn dầu. Hạ Vô Song cả người cũng đã làm khát lợi hại, sắc mặt phảng phất ác quỷ một dạng dữ tợn. Hắn một bộ kinh khủng ánh mắt nhìn chăm chú vào Hạ Tân. Ánh mắt đỏ lên lẩm bẩm, huyết, ở nơi này chữ rơi xuống đất trong nháy mắt, đã vọt tới Hạ Tân trước người. Hạ Tân thậm chí còn chưa kịp phản ứng, mới vừa một chiêu cuối cùng đã đem hết toàn lực, cũng là không có thể đối với đối phương tạo thành vết thương chí mệnh. Hắn hiện tại tay đều run rẩy lợi hại, Hạ Tân đang kinh ngạc với Hạ Vô Song càng lúc càng nhanh tốc độ gian. Hạ Vô Song đã xông đến trước người, chỉ là đột ngột lại đang Hạ Tân trước người hai thước chỗ đột nhiên dừng lại thân hình. Một cái sững sờ ngay tại chỗ, cái này cho Hạ Tân một điểm cơ hội, vội vã hơi chút kéo dài khoảng cách, bình phục lại chính mình thở hào hền. Sau đó liền thấy Hạ Vô Song một bộ dáng ngu ngơ. Một tay ôm đầu, một cái quỳ trên đất. Vật gì vậy? Cái gì, có vật gì từ trong đầu nhô ra? A, theo bịch âm thanh, Hạ Vô Song trong tay ngoạn long rơi xuống đất, một bộ đầu đau muốn nứt bộ dạng, hai tay bưng bít đầu, trên mặt đất qua lại lăn lộn, thoạt nhìn hết sức thống khổ dáng dấp. Hạ Tân thầm nghĩ tới, hắn cũng không phải là cái gì anh hùng, phải để ý quang minh tránh đại chiến đấu, chứng kiến đối phương thống khổ. Còn ở một bên chờ đối phương hồi phục, đương nhiên là hẳn là thừa dịp người bệnh, chết người. Hạ Tân sâu hấp một hơi thở, trực tiếp nâng kiếm xông lên liền chuẩn bị chấm dứt rơi Hạ Vô Song. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, từ bên cạnh trong rừng thoát ra một nói hắc ảnh, một đạo hắc sắc vật thể bị ném đi qua. Hạ Tân khi nhìn đến vật kia thể trong nháy mắt, trừng to mắt một cái. Sau đó là thật nhanh lui lại, theo oanh một tiếng, tại hắn mới vừa đứng yên địa phương, xảy ra một cái tiểu hình bạo tạc, nổ tung trùng kích đem trên đất bùn đất đều cắn nuốt mất rồi. Nổ ra cái hố to, sau đó cái kia thiên sứ gen hai hào, vọt tới, đi tới Hạ Vô Song trước người, mặt không thay đổi nói câu, thiếu chủ, mà từ bên kia giữa sườn núi. Còn có thể nghe được tiếng đánh nhau, đó là Ân Hương cầm cùng thiên sứ bộ đội một số tiếng đánh nhau. Thiên sứ bộ đội mạnh nhất số 1, số ai, trực tiếp thoát ly chiến đấu, đuổi theo Hạ Vô Song tới làm rơi Hạ Tân. Sau đó Ân Hương cầm cũng nhân cơ hội cởi trốn tới. Với nơi giữa sườn núi chặn lại thiên sứ bộ đội một hào. Nhưng hai hào trực tiếp xông đi lên. Chứng kiến Hạ Vô Song bất lợi, hắn tự nhiên là lập tức che ở Hạ Vô Song trước người. Bảo hộ Hạ Vô Song, Hạ Tân trường kiếm run lên, trong ánh mắt quang mang đông lại một cái, liền chuẩn bị trực tiếp kết rơi cái này thiên sứ bộ đội hai hào. Lại nhân cơ hội muốn Hạ Vô Song mệnh, Hạ Tân không để ý mọi việc trực tiếp liền vọt tới. Cái kia số 2 tự nhiên lập tức mặt hướng Hạ Tân. Chuẩn bị ứng chiến, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia phía sau Hạ Vô Song hô to. Huyết, ta muốn huyết. Cư nhiên từ sau bên, trực tiếp nắm cái này hai hào. Cắn một cái ở tại cổ của hắn chỗ. Hạ Vô Song đã giết đỏ cả mắt rồi. Thân thể cực độ thiếu máu. Hắn cũng không để ý đây là người nào. Liền muốn là huyết, cái kia hai hào, lập tức đã bị Hạ Vô Song cho chế phục, không thể động đậy. Hạ Tân bị đột nhiên này biến hóa lại càng hoảng sợ. hắn bị Hạ Vô Song vậy cùng hấp huyết quỷ một dạng dáng dấp dọa sợ. Bất quá lập tức lại phản ứng kịp, đối phương chỉ lo hấp số 2 huyết, hoàn toàn không quản lý mình. Đây quả thực là cơ hội tốt trời ban. Hạ Tân xông thẳng lên tới, một kiếm đã đâm đi, thắng tà từ số 2 thân thể xuyên qua, lại đâm vào sau lưng Hạ Vô Song trong thân thể, lập tức một cái rút ra, một cước phi đạp, đem hai người cùng nhau cho đạp bay ra ngoài. Mà Hạ Vô Song phía sau không đến 5 mét chỗ chính là vách núi. Hạ Tân một cước này có thể nói là đem hết toàn lực ở đạp chết số 2, đồng thời cũng đem Hạ Vô Song cho đạp bay đến trên vách đá. Không, cũng là không nghĩ tới, Hạ Vô Song hút điểm HP, cư nhiên hồi phục ý thức, tự tay tại nơi số 2 trên người nhấn một cái, đem đối phương đè xuống vách đá, đồng thời chính mình cư nhiên mượn lực hướng vách đá nhảy tới. Hạ Tân cũng là xông thẳng lên trước, một kiếm vũ đi qua, một cái cuồng kiếm thức, mang theo một cỗ mãnh liệt kiếm phong cuốn tới, coi như không đả thương được Hạ Vô Song, cũng phải đem hắn quét bay ra ngoài. Hạ Vô Song một cái ngửa ra sau, thân thể phảng phất đánh cái chiết khấu, làm cho thắng tà kiếm từ hắn trên lưng quét tới, sau đó tự tay nhấn một cái, bắt được bên cạnh vách đá, một trên đùi câu, đem Hạ Tân cho câu đến rồi, làm cho Hạ Tân dưới chân mất thăng bằng hướng phía trước ngã xuống. Đồng thời Hạ Vô Song hai chân một quấn, quấn lấy Hạ Tân chân, lại là dùng không gì sánh được cuồng bạo lực đạo, câu lấy Hạ Tân chân, đem cả người hắn mang lên. Hạ Tân bị mang từ giữa không trung xẹt qua một đạo 180 độ sừng, được đưa tới vách núi phía bên ngoài, sau đó thẳng tắp hạ xuống, dưới chính là vách đá vạn trượng. Mà Hạ Vô Song thân thể mặc dù đọng ở vách núi phía bên ngoài, bàn tay cũng là tóm chặt lấy phía trên vách đá. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.